Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa trưa, Tống Tuệ và Lâm Ngưng Phương trở thành đối tượng bị mẹ con Hà Thị nói móc. Hà Thị, A Mãn thật sự lời quá. Hái vài bông hoa giải mà đổi được một bức tranh. Ta sống nửa đời người rồi mà còn chưa nhờ ai vẽ cho mình một bức nào. Tiêu Ngọc Thiền, ai bảo mẹ không đẹp. Con với đại tẩu cũng không đủ tư cách. Chỉ có nhị tẩu mới đủ để làm tam tẩu hứng thú vẽ tranh. Câu nói này kéo theo cả ba chị em dâu. Liễu Nhi lo lắng liếc nhìn Lâm Ngưng Phương. Nàng không hề ghen tị với việc Tống Tuệ được vẽ tranh. Lâm Ngưng Phương vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm. Một tay cầm bát, ăn uống thanh nhã, nhai kỹ nuốt chậm. Tống Tuệ cũng không thèm để ý đến mẹ con họ. Biết rằng càng đáp lại thì họ càng nói nhiều hơn. Tiêu Thủ Nghĩa đặt bát xuống. Mặt đen lại nhìn vợ và con gái. Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền thấy nói gì cũng vô ích nên ngừng lại. Buổi trưa tại đại viện Tiêu gia rất yên tĩnh. Chỉ có bên võ trường phía tây thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào. Tiêu Trận vẫn ngồi ở cửa bắc của phòng chính đọc sách. Lão gia Tiêu Mục khi đi qua, thấy cháu trai đang nhìn về phía sân sau mà ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Trận đã nhận ra lão gia đến, đặt sách xuống và đứng dậy. Đang nghĩ gì thế? Tiêu Mục bước vào phòng, thuận miệng hỏi. Tiêu Trận không giấu giếm. Nhà còn chút gỗ, con muốn sáng mai đi thị trấn, nhờ thầy Vương làm một bộ bàn ghế. Năm ngoái, mấy anh em họ trở về làng, xây lại nhà và làm nội thất. Đã quen thân với thầy Mộc Vương ở thị trấn. Tiêu Mục, làm xong để ở phòng nào? Tiêu Trận, để ở phòng chúng con. Cho Tiểu Mãn dùng để đọc sách. Ngồi trên giường đọc dễ mệt. Tiêu Mục cười, con thật biết thương vợ. Tiêu Trận, ông nội từng nói, thích đọc sách là tốt. Có điều kiện thì nên hỗ trợ. Tiêu Mục gật đầu, ừ, làm đi, làm hai bộ. Một bộ nữa để ở phòng tam đệ con. Cháu dâu lớn không có nhu cầu này. Cháu dâu thứ hai thích đọc sách. Cháu dâu thứ ba có vẻ thích vẽ tranh. Không thể thiên vị. Tiêu Trận đáp ứng. Tiêu Mục đi thư phòng một chuyến. Khi quay lại, tay cầm một chiếc hộp gỗ dài khoảng 2 thước. Bên trong là một bộ văn phòng tứ bảo. Đưa cho Tiêu Trận nói. Thứ này để ở nhà không ai dùng. Để cũng lãng phí, bảo vợ con đem tặng tam tẩu của con. Tiêu Trận mở hộp, thấy bên trong có 2 hàng ngăn nhỏ đựng các loại đá màu. Hắn đọc sách nhiều, nhưng biết rất ít về hội họa. Chỉ nhận ra đại khái các loại chu sa, thanh thạch, hùng hoàng, và đá khổng tước. Hắn đóng nắp hộp lại. Tiêu Mục thở dài, thật là tạo nghiệt, con nói xem. Sao lúc đó con không cản tam đệ lại? Câu này lão gia đã hỏi khi ba anh em họ mang Lâm Ngưng Phương về. Thực ra chỉ là cảm thán. Không cần Tiêu Trận trả lời. Tiêu Trận cũng giữ im lặng. Hắn đã phản đối. Nhưng lúc đó tam đệ như một con sói đói. Nếu chỉ có mình hắn, hắn có thể nhịn. Nhịn đến khi đưa Lâm Ngưng Phương về nhà rồi nói. Nhưng khi đó còn có Tiêu Trận, Tiêu Giá đều là những người trẻ tuổi đầy khí phách. Dù Tiêu Trận không hề nhìn Lâm Ngưng Phương lần nào, tam đệ vẫn sợ hai người anh sẽ tranh giành, nên mới vội vã ra tay trước để khẳng định danh phận vợ chồng. Anh em là thế nào? Một bầy thú lớn lên cùng nhau, khi gặp con mồi cũng tranh nhau xé xác. Ăn no trước đã, với những người đã trải qua 6 năm nơi cửa tử. Phụ nữ kích thích bản năng thú tính trong họ hơn cả lương thực. Tiêu Trận mang đồ đi tìm Tống Tuệ. Tống Tuệ biết trong hộp là các loại đá màu. Cảm nhận được sự quan tâm của lão gia đối với Lâm Ngưng Phương. Có lẽ nếu Lâm Ngưng Phương sớm thể hiện hứng thú với vẽ tranh, lão gia cũng sớm tặng hộp màu này. Được, ta đi ngay. Tống Tuệ cất sách, đi giày xuống đất. Tiêu Trận, ngày mai ta sẽ đi thị trấn mua thêm đồ. Nàng hỏi xem đại tẩu và miên miên có cần gì không. Tống Tuệ đáp ứng, ôm mồm ra ngoài. mẹ con Hà Thị có thói quen ngủ trưa. Viện Tây rất yên tĩnh. Tống Tuệ đi đến mái hiên phía bắc của phòng đông, nhẹ giọng gọi vào trong. Tam đệ muội tỉnh chưa? Ta là nhị tẩu. Lâm Ngưng Phương nằm trên giường, đã ngủ nhưng ngủ không sâu. Nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh dậy. Nàng cố gắng ngồi dậy, vì đã nằm lâu. Sau khi vẽ tranh buổi sáng, không chỉ cổ tay, cánh tay phải mà cả eo cũng mỏi. Muốn gọi A Chân ra mở cửa, nhưng nhớ A Chân đang chợp mắt trong phòng nam. Lâm Ngưng Phương khẽ gọi Tống Tuệ đợi một chút, nhanh chóng chỉnh lại tóc, ra mở cửa, nhìn thấy hộp văn phòng tứ bảo trong tay Tống Tuệ. Lâm Ngưng Phương sững sờ. Tống Tuệ lo bị mẹ con Hà Thị bắt gặp sẽ phải giải thích lằng nhằng, vừa mở cửa liền nhanh nhẹn bước vào, dùng vai đẩy cửa đóng lại. Lâm Ngưng Phương, nhị tẩu vào nhà trước đã. Tống Tuệ gật đầu, vào nhà nhìn một lượt, thấy bố trí ở đây gần như giống hệt phòng của nàng và Tiêu Trận. Chỉ thiếu những hòm hồi môn nàng mang theo, liền không nhìn lung tung nữa, tạm đặt đồ lên giường, giải thích với Lâm Ngưng Phương, đây là do ông nội bảo ta mang đến, vì muội tặng ta tranh nên ông mới biết muội thích những thứ này. Lâm Ngưng Phương lại sững sờ. Tống Tuệ sợ nàng từ chối, liền mở nắp hộp để nàng nhìn thấy bên trong có những gì. Những viên đá màu sắc rực rỡ, một số góc cạnh lấp lánh ánh sáng dưới nắng trưa. Khi Tiêu Trận đưa hộp cho Tống Tuệ, nàng chưa mở ra xem, nên đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn rõ bên trong có gì. Nàng thực sự không hiểu, theo bản năng hỏi Lâm Ngưng Phương, tam đệ muội, muội có biết đây là những loại đá gì không? Những viên đá này thật sự có thể làm thành màu sao? Đối diện với đôi mắt trong veo ngây ngô của nàng, Lâm Ngưng Phương dừng lại một lúc, rồi đến bên cạnh Tống Tuệ, lần lượt chỉ vào những viên đá lớn cỡ quả trứng, giới thiệu tên gọi, cuối cùng chỉ vào hộp phẳng để riêng một ngăn, nói, trong này chứa một loại keo, khi pha màu cần dùng nước nóng hòa tan keo, sau đó trộn bột màu đã nghiền mịn vào, như vậy màu mới bám vào giấy và không bị bong chóc. Tống Tuệ chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Người đầu tiên nghĩ ra cách này thật tài giỏi. Lâm Ngưng Phương đóng nắp hộp lại, nói khẽ, thứ này quý giá quá, ta không thể nhận, ngoài việc làm gối đầu cho Tiêu Diên, nàng chưa đóng góp gì cho Tiêu gia, không công mà hưởng lộc. Tống Tuệ đã đoán trước nàng sẽ nói như vậy, liền khuyên, nếu là tam gia tặng, muội không muốn nhận thì thôi, ta cũng không xen vào. Nhưng đây là quà của ông nội tặng, người xem chúng ta như con cháu, muội nỡ từ chối ý tốt của người sao? Lâm Ngưng Phương bỗng dưng đỏ mắt, trong số những người đàn ông Tiêu gia, lão gia là người duy nhất khiến nàng có chút thiện cảm. Vì những hành động dạy võ nghệ cho dân chúng của người, người cha chồng trên danh nghĩa Tiêu Thủ Nghĩa và chú Tiêu Thiếp đối với nàng chỉ là hai người xa lạ. Tiêu Trận và Tiêu Giã là những người nàng không muốn đối mặt. Còn Tiêu Diên, Lâm Ngưng Phương quay lưng lại. Tống Tuệ biết nàng khóc, nghĩ đến những gì vị tiểu thư tướng phủ này đã trải qua. Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến nàng rơi nước mắt. Tống Tuệ suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta đọc sách không nhiều bằng muội, không nói được đạo lý lớn lao gì, chỉ biết rằng mấy năm nay nhiều người trong làng chết lắm rồi, ta may mắn còn sống, đã sống thì phải sống cho tốt, có cơm thì ăn nhiều một chút, khi không có cơm thì lên núi đào rau dại săn thỏ, sống được ngày nào hay ngày đó, biết đâu có thể chờ đến ngày bình yên. Rất nhiều dân làng cũng có suy nghĩ như ta, nhưng họ tuổi già, có người bị thương, có người nghèo khó không mời được thầy thuốc. Dù sống nhưng kéo theo một thân bệnh tật, dù có cơm ăn cũng thấy khó chịu. Muội nhìn muội, trông rất khỏe mạnh, sao phải nhốt mình trong nhà mà tự làm mình suy yếu. Giờ muội chưa đến mức bệnh nặng, nhưng khi đã đau ốm rồi, hối hận cũng không kịp. Lâm Ngưng Phương chỉ quay lưng lại, không nói một lời. Tống Tuệ, Muội tự nghĩ xem, ta về phòng đọc sách đây. Đó cũng là cái lợi của việc còn sống. Còn sống thì có cơ hội làm những việc trước kia không có điều kiện làm. Vừa ra khỏi phòng Lâm Ngưng Phương, Tống Tuệ đã hối hận, sợ mình lỡ lời nói những điều không nên, khiến tiểu thư tướng phủ không thích nghe. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, hối hận cũng vô ích. Tống Tuệ lắc đầu, đi đến phòng lớn tìm Liễu Nhi. Liễu Nhi cười nói, nhị đệ thật chu đáo, nhưng ta với Miên Miên không thiếu gì, bảo huynh ấy không cần phiền. Tống Tuệ sợ nàng nói dối, tự mình quan sát đồ đạc trong phòng. Phòng lớn là ngôi nhà cũ, đã xây dựng nhiều năm, tủ trông còn khá mới, chắc là được thêm vào khi Liễu Nhi và chồng kết hôn. Liễu Nhi kéo tay nàng không cho nàng nhìn, thật không có gì cần mua. Tống Tuệ chỉ xuống đất, đây là đôi giày tốt nhất của chị đúng không? Liễu Nhi nhìn xuống, thấy mũi hai chiếc giày đã mòn gần rách. Nàng giải thích, chỉ là đôi giày ở nhà làm việc thôi. Năm ngoái nhị thẩm mua cho ta một đôi giày mới. Sợ Tống Tuệ không tin, nàng lấy đôi giày mới từ tủ ra. Tống Tuệ bóp nhẹ lớp bông bên trong, nói, đây là giày mùa thu đông. Còn xuân hạ chị có đôi nào tốt hơn đôi này không? Liễu Nhi, Tống Tuệ, được rồi, ta sẽ nói thật với nhị gia, mua hay không là việc của huynh ấy. Liễu Nhi muốn ngăn nàng, nhưng làm sao ngăn nổi sức của Tống Tuệ. Vừa chạy ra ngoài, liền thấy Tiêu Trận từ trung viện bước đến, liền lùi về phòng. Tống Tuệ cùng Tiêu Trận đi đến đông phòng, kể tình hình hai việc cho hắn nghe. Tiêu Trận, tam đệ muội bên kia không cần lo nữa. Giày của đại tẩu, ngày mai nàng đi cùng ta đến thị trấn, nàng giúp chọn cho, không có chuyện chú em mua giày cho chị dâu quá. Chưa đợi Tống Tuệ trả lời, Tiêu Trận lại giao cho nàng việc mới. Nàng cũng đi xem A Phúc và A Chân. Họ đến đây chỉ mặc một bộ quần áo, sau này đều do nhị thẩm lo liệu. Nhị thẩm chắc chắn chỉ phân những bộ quần áo cũ nhất, không thể cũ hơn. Tống Tuệ, còn tam đệ muội thì sao? Tiêu Trận, tam đệ đã mua cho nàng rồi, chắc không thiếu gì. Tống Tuệ, ta vẫn muốn hỏi lại A Chân, tránh sót mất nàng. Hoàng hôn, ba anh em Tiêu Diên trở về, săn được hai con gà rừng và một con thỏ mập. Tiêu Dã nói với Miên Miên, đợi chút nữa tứ thúc nhổ lông đuôi gà, làm cầu lông cho con nhé. Miên Miên vui vẻ cười. Tiêu Diên đang nghe Tiêu Ngọc Thiền kể về việc Lâm Ngưng Phương vẽ tranh, kích động nhìn Tống Tuệ, nhị tẩu mau lấy tranh ra, ta chưa từng thấy nàng vẽ cái này. Tống Tuệ, Tiêu Trận trầm giọng, muốn xem bảo tam đệ muội vẽ cho ngươi một bức, tự đi mà xem. Tiêu Dã cười hì hì, ngốc thật, tranh của nhị tẩu chỉ có nhị ca mới được xem. Tiêu Thiếp, vì sao? Nhị tẩu đứng đó chúng ta cũng tự do nhìn mà. Tống Tuệ, nàng trừng mắt nhìn hai đệ, Tiêu Diên thì chẳng thèm nhìn, quay người bỏ đi. Liễu Nhi cười đuổi theo, Tiêu Diên không xem được tranh, trách anh trai, tất cả là do nhị ca nhỏ mọn, huynh rộng rãi đưa ra thì chẳng có chuyện gì, người ta đều nhìn rồi, tranh thì không được xem sao? A Chân nghe thấy, lén ném một cái nhìn sắc lạnh về phía hắn. Cách chương